Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749: Vô giải kiếm tu. Kiếm trùng kích xạ, kim hà đầy trời, xuôi theo những nơi đi qua, phàm có trở ngại đều bị tiêu diệt. Mấy vạn cân hòn đá đảo mắt thành bột mì, mặt đất tức thì bị cạo xuống đi sâu vài xích. Tần Minh giữa năm ngón tay tám màu kiếm sát quanh quẩn, giống như áp xúc lôi đình. Cũng có tứ trọng kiếm vực cấu kết thiên địa tứ cực, dẫn tới đạo vận rủ xuống, kiếm chủng bay tới, giống như là một hạt kim đan bạo dũng ra cuồn cuộn không dứt thần mang, quét ngang mảnh địa giới này. Một bên dốc đá sụp đổ, phụ cận Tần Minh lại lù lù bất động, tay không đem bắt lấy, nó như tiên kiếm bộc phát. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, xuyên qua bầu trời đêm, xa xa nhìn lại, giống như có một thanh lại một thanh to lớn quang kiếm cắm vào trong màn đêm, ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, loại kiếm ý này cũng có người dám tay không đi bắt. Cho dù đại vu sư Ca Lần cũng đang bay ngược, tránh né ra ngoài, Tần Minh dùng kiếm vực bắt kiếm trùng, cũng lấy tám màu kiếm sát ma luyện. Hắn kiếm vực từ linh tràng hóa hình mà đến, giống như có thể vặn vẹo hư không, ở nơi đó muốn đem kiếm chủng xé rách. Tám loại sắc thái lộng lẫy kiếm sát càng là sắc bén không thể đỡ, tại bang bang âm thanh bên trong. Cái kia chập chờn đầy trời kim hà mà đến kiếm chủng bị ngăn trở, lại bị giam cầm, cũng bị mài đi cái kia trùng điệp sát phạt chi khí. Nó bất quá đốt ngón tay dài ngắn, hình như tiểu kiếm, chính xác giống như một viên hạt giống, thần mang tứ chiếu, hiện tại nó bị Tần Minh kiếm vực cùng kiếm sát khóa lại. Toàn thân đều bị xé rách ra thật nhỏ lỗ hồng, Tần Minh mượn cơ hội này, cẩn thận quan sát nó bên trong cùng bản chất, kiếm chủng thông thấu. Quang hoa vô tận, chiếu rọi ra đều là kiếm mang. Bình thường tới nói căn bản là không có cách bị người thưởng thức ở trong tay. Nhưng nó hiện tại hư hại, bị toàn diện áp chế, có huyết nhục. Tần Minh kinh nghi, hắn coi là lúc này cùng trong cổ tịch ghi lại một loại nào đó tu hành phương thức có quan hệ, là tiên gia trên một con đường khác kim đan vật chất, nhưng mà kiếm chủng hiển nhiên khác nhau rất lớn, nó có nồng đậm sinh cơ. Đó là huyết nhục tinh túy, cùng với bàng bạc kiếm ý, lại nuôi thành cùng loại thần thánh kiếm sát giống như vật chất. Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, tiến một bước dò xét, kiếm chủng có màu vàng gân mạch, lưu động kiếm sát, kiếm huyết, rất là kỳ dị. Tấu Minh nếm thử cộng minh, bắt được bộ phận thất linh bát lạc cảm xúc, đào móc đến giải rác chân tướng, kiếm tông chi lộ thường nhân đi không được. Hắn trời sinh kiếm đạo nhục thân căn cốt, nó gân mạch cùng người khác không giống với, thấu hợp vận chuyển kiếm khí, cũng có thể dựng dục ra chí cường kiếm ý, kiếm chủng trưởng thành đến cuối cùng sẽ không gì không phá, dần dần hóa thành một thanh kiếm thai. Tần Minh bắt được những này vụn vặt tin tức, trong lòng khẽ động, hắn đang luyện Nam Minh Ly Hỏa Kinh cùng luyện thân hợp đạo kinh, lúc thần hỏa tôi thể, nhục thân niết bàn lúc, thể nội cũng xuất hiện qua tương cận kỳ dị biến hóa. Có hình rồng gân mạch uốn lượn, lại mở nhân thể huyệt khiếu tiên hồ, phi thường thích hợp kiếm sát tại thể nội lưu truyền, nhìn như vậy đến. Huyết nhục của hắn căn cốt so kiếm tông chỉ có hơn chứ không kém, hắn lẩm bẩm. Nói như vậy, ta cũng có kiếm đạo nhục thân căn cốt gân mạch, khó trách ta có thể trở thành kiếm tu, có tham khảo ý nghĩa. Nhưng Tần Minh tuyệt sẽ không trong thân thể nuôi cái đặc thù kiếm thai, nhục thân nó chỉnh thể chính là hắn vũ khí mạnh nhất, kiếm chủng chi đạo tuy không phải con đường của hắn, lại cho hắn không ít dẫn dắt, tự nhiên nhân thể nuôi ra chuyên thuộc về tự thân kiếm sát. Cái này đáng giá chăm chú nghiên cứu. Nếu là huyết nhục của hắn cũng xuất hiện kiếm đạo thần thánh, vật chất, cùng các loại kiếm sát hỗn dung, có lẽ có thể làm cho hắn kiếm tu chi lộ càng thêm hòa hợp. Tần Minh ma diệt kiếm chủng bên trong sát phạt chi khí, để nó trở nên không còn nguy hiểm như vậy. Sau đó thu vào, thứ này nội ẩn đặc thù nào đó hoạt tính kiếm sát. Giá trị liên thành, nhưng nếu là để hắn trực tiếp luyện hóa, Tần Minh luôn cảm giác giống như là đang ăn người. Trọng yếu nhất chính là hắn cho là người khác kiếm chủng dựng dục ra tinh túy, kém xa chính mình huyết nhục đản sinh thần thánh kiếm đạo vật chất càng có ý định hơn nghĩa. Người sau tất nhiên phù hợp nhất tự thân, có lẽ có thể thống ngự các loại kiếm sát. Bất quá, kiếm chủng này mặc dù chính hắn không cần, cũng đáng được giữ lại, có thể mượn nó tạo ra được một vị kiếm đạo cao thủ. Tất cả những này đều chẳng qua là trong chớp mắt sự tình, dù sao đây là đang trên chiến trường, không cho phép hắn chân chính thất thần. Tần Minh ánh mắt rơi trên người đại vu sư, sát ý không còn che giấu, nói: chính là bởi vì ngươi hại ta không có đạt được trường sinh diệp. Đại vu sư ca lần nhíu mày: đây liên quan hắn chuyện gì? Ngươi phá vỡ ăn ý, dẫn người đến săn giết ta, khiến cho ta nhịn đau không còn bắt các ngươi đổi trường sinh diệp, ngang nhau trả thù. Tần Minh trực tiếp giết tới, đại vu sư ánh mắt lập tức băng lãnh xuống tới. Người này thật là tùy tiện, sớm đem bọn hắn coi là trong mâm đồ vật. Hắc tháp trước, một đám người hóa đá, cảm giác trời đều sập. Ngay tại vừa rồi, tên kia kinh khủng kiếm tu thế mà liên sát Liệp Thần giả, Kiếm Tông, Thông Linh giả, ba đại cao thủ đều là nhân vật truyền kỳ. Riêng phần mình đều là sừng sững tại đỉnh kim tự tháp sinh linh, khó cầu được một trận thua. Hiện tại cùng nhau xuất kích, cạnh bị nhất nhân chảm, có chút vô giải kiếm ma. Đây là rất nhiều ngoại vực người nội tâm chỗ sâu đối với kiếm tu kia đánh giá, nhưng lại không tốt trước mặt mọi người nói ra. Ngọc Kinh bên này, một đám người quan chiến thì là không gì sánh được phấn chấn, nhất là những kia tuổi trẻ kiếm tu, đơn giản muốn đối với giữa sân cái kia khống chế tám màu kiếm sát thân ảnh quỳ bái, giống như thiên thần hạ phàm. Các ngươi nhìn thấy không? Hắc tháp bên dưới đám người kia như cùng ăn chuột siết một dạng. Bọn hắn giống như đang nghị luận, bị chém đều là bọn hắn bên kia truyền thuyết cấp nhân vật, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, cái tên này hàm kim lượng theo cùng ngoại vực cường giả giao đấu mà lần nữa tăng lên một đoạn. Ngoặc kép, Tần Minh tắm rửa kiếm quang, như sao băng va chạm đại địa, lao xuống hướng đại vu sư, ca lần áo bào màu bạc phần phật phiêu động. Toàn thân hạt ánh sáng sôi trào, hắn thân là một đời truyền thuyết, có chính mình cường đại tín niệm, không muốn tại mảnh này dị vực chiến trường cúi đầu. Theo hắn ngâm tụng chú ngữ, trong bầu trời đêm pháp liên từng đầu, từng đạo tung hoành xen lẫn, thoạt nhìn như là từng đầu uốn lượn ánh sao dòng sông, suy yếu, suy bại, tử vong. Hắn khẽ nói, giống như là miệng ngậm thiên hiến, ảnh hưởng đến giữa thiên địa linh tính vật chất cùng đạo vận sắp xếp cùng phân bố. Hắn tam trọng chân ngôn chi lực hướng về đối thủ bao trùm đi qua, Tần Minh xác thực cảm giác được khó chịu. Vùng thiên địa này giống như là tại rút ra tinh khí thần của hắn, theo những cái kia phát sáng pháp liên rơi xuống, vấn đề nghiêm trọng hơn. Bất quá, hắn thân là kiếm tu, còn gì phải sợ, một kiếm chảm phá chính là. Cong đại vu sư pháp liên bị tám màu kiếm sát chặt đứt bộ phận. Kiếm quang vọt lên, ở trong hư không không ngừng cắt chém. Còn có kiếm vực khuếch trương, cũng đang vặn vẹo bầu trời đêm, liên tiếp kéo đứt những cái kia phù văn màu bạc liên. Đại vu sư gào thét. Một thân pháp lực bảo dũng, hạt ánh sáng phô thiên cái địa, hắn đúng là một cái tương đương kẻ đáng sợ. Ở chỗ này toàn lực liều mạng về sau, đánh nát đại địa, đánh băng dốc đá, rất là cường hãn. Hắn có thể cùng Tần Minh tám màu kiếm sát đối công, đủ để chứng minh tại lĩnh vực này địa vị siêu phàm. Bất quá, Ca Lần tự thân lại không nghĩ như vậy. Cả đời cường thế hắn không chịu khuất phục, đem hết khả năng phát động tấn công mạnh. Được xưng tụng hắn tại đệ tam cảnh trải qua gian khổ nhất một trận chiến, hắn có một loại trực giác. Đối thủ này rất có thể là người trẻ tuổi, cũng không phải là giống như hắn tu hành mấy trăm năm lão quái vật. Khi nghĩ đến khả năng này, hắn tinh thần chàng oanh minh kịch liệt hơn, màu bạc hạt như thủy triều chập trùng. Hắn bất kể đại giới liều mạng, phù một tiếng, đầu vai của hắn nhuốm máu. Một cánh tay bị sóng vai chặt đứt, bay ra ngoài. Tiếp theo, bộ ngực của hắn bị tám màu kiếm sát xuyên thủng, chói mắt kiếm khí hướng ra phía ngoài bốc lên, cơ hồ xé rách hắn nửa người. Hắn muốn đem nhục thân hóa thành màu bạc lưu lượng hạt, một lần nữa tiếp tục tay cụt, nhưng mà hắn không có đạt được cơ hội. Tần Minh đánh ra kiếm sát một đạo tiếp lấy một đạo, đem hắn phong tỏa tại nguyên chỗ. Có thể cùng ta chiến đến loại trình độ này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tần Minh mở miệng, cũng thôi động tám màu kiếm sát đâm về nó mi tâm. Đại Vu Sư Ca Lần sắc mặt âm trầm, ai có thể dạng này nhìn xuống hắn, cho dù thần linh cũng không được. Hắn cũng không phải không có bắt được qua dị vực thần chỉ, mi tâm của hắn có đặc thù hoa văn xen lẫn, tiếp lấy rất khủng bố khí cơ lan tràn ra, đem đạo kia chí mạng kiếm quang ngăn tại bên ngoài. Tần Minh trong lòng báo động, cái kia tựa hồ siêu việt đệ tam cảnh lực lượng, lão gia hỏa này rất có thể tại làm trái quy tắc khôi phục. Muốn không từ thủ đoạn, hắn thả người lui lại, khống chế kiếm quang ngắn ngủi vượt qua bầu trời đêm, đi vào một mảnh âm u đầy tử khí chi địa. Hắn tiến vào di tích về sau, lựa chọn mảnh địa giới này chính là muốn đề phòng một ít tình thế nguy hiểm. Tân Bảng từng cáo chi, mảnh động thiên này tàn tích bên trong bộ phận địa giới rất nguy hiểm, nơi này chính là một trong số đó. Hắn tùy thời chuẩn bị đục xuyên. Bất quá, Tần Minh trước nếm thử câu thông Tân Bảng, các người rất không coi trọng. Trên thực tế, Tân Bảng trước tiên tiến hành ngăn trở, đang cùng Hắc Tháp câu thông, nhưng mà nó gặp được lực cản. Hắc Tháp không chỉ có trầm mặc, còn tại âm thầm ngăn cản nó can thiệp. Tân Bảng có một loại nào đó nồng đậm tâm tình chập chờn, như là có huyết nhục sinh linh giống như oán giận kim. Thậm chí, nó không còn hiển hiện văn tự, mà là trực tiếp phát ra ba động khủng bố, giống như đang kêu gọi tồn tại nào đó. Xoát một tiếng, mọi người nhìn thấy, trong màn đêm mới có một đạo kim bảng xuất hiện, lưu động mịt mờ tiên vụ, phía trên một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì danh tự. Hết chương.